Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, thần tài đến, mọi người hít hơi lạnh. 50 lượng, 50 lượng bạc, mấy nhà lấy nổi 50 lượng. Nghe đã sợ, huống chi nhà Giang Chí Tu đang nợ. Ba người mặt sững, môi trắng run, thân lảo đảo, đại bá chỉ tay vào Giang Tầm. Gào, ngươi, ngươi, ngươi, đừng quá đáng, vào nhà, con này cố ý, nhà lão ngũ chẳng ai tốt. Muốn ép chết người, đại bá nghĩ, mình chỉ xui vài ngày, đâu thể xui mãi, hắn không tin Nịnh Giang Tầm sẽ hết xui. Nghi cô nghe họ xui, cố lừa, nghĩ vậy, hắn kiên quyết, tiến lên kéo con trai quỳ dưới đất. Quá nhục, họ là người có mặt mũi trong làng. Sao quỳ bừa, gặp chuyện này, sau này ai ngẩng đầu được? Ngươi điên rồi, nam nhi dưới gối có vàng. Để mặt mũi nhà Giang chúng ta ở đâu? Đại bá lầm bầm, cúi người kéo Giang Chí Tu. Chẳng biết sao, chưa chạm được, chân hắn đã trượt, ngã cái bịch, tứ chi chạm đất, đầu đập mạnh, bùn bẩn dính đầy mặt. Máu mũi chảy, hắn tối mắt, đầu ong ong, không đứng nổi, cảm giác ngã sắp ngất. Nằm sững người, chẳng nghĩ được gì, chỉ nghe tiếng cười khẽ. Dân làng, những kẻ hắn khinh thường giờ đang cười hắn. Đại bá mẫu thấy chồng ngã, dân làng chế nhạo, tức giận, nhìn quanh, vớ cây sào che góc tường, lao đánh Giang Tầm. Với bà ta, tất cả là tại Giang Tầm. Không có cô, họ đã lấy tiền, sống sung túc ở trấn. Sào che dài, vung xuống một lực mạnh, sào sắp trúng Giang Tầm. A Nhã hoảng, nàng không muốn cô bị thương, không chịu nổi cô bị bắt nạt. Bình thường Giang Tầm che chở nàng, nhưng lúc này, nàng muốn bảo vệ cô. A Nhã đứng sau, chắn trước Giang Tầm, rút dao phay, vải bọc rơi đâu mất. Lưỡi dao sắc lóe nắng, ánh phản chiếu chói mắt. Giang Tầm nghe xoẹt, nhìn lại, A Nhã đã chém đứt sào che. Nàng còn định tiến đến đại bá mẫu. Làm gì đó, Giang Tầm tròn mắt, vội kéo A Nhã, ôm ngạt, cẩn thận giật dao, nhét sau lưng. Người không sao chứ, bị sào đập không, bị dao cưa không, cổ tay ổn không? Cô nắm tay A Nhã, kiểm tra cổ tay, ngón tay, xác nhận không sao, rồi vội nâng mặt nàng. Xem xét, sào che gãy, mảnh vụn bay, một mảnh rạch đuôi mắt A Nhã, để lại vết máu đỏ. Chỉ cần lệch một tấc, có thể mù mắt, người gan cũng lớn quá. Đau không, lỡ vào mắt thì sao? Dao tuột tay thì sao? Nhìn vết máu, Giang Tầm không dám chạm. Sợ nàng đau, sợ nhiễm trùng, cô không hiểu sao A Nhã hôm nay căng thẳng, tinh thần bất ổn, chìm trong thế giới riêng. Không nghe cô, thật ra, cô chẳng bị sào che làm đau. Tự tránh được, dù không tránh, sào cũng gãy, A Nhã không cần xông lên. Chém dao, lỡ dao không chém nổi, lỡ tuột tay, A Nhã sẽ bị thương. A Nhã to gan quá. Giang Tầm giận, vỗ mạnh đầu A Nhã mấy cái, ôm chặt không cho động. Cô quát đại bá mẫu, cũng ngã vì sào gãy. Hóa ra các ngươi muốn ta chết, vô cớ đánh nhau, muốn ăn cơm tù à, chết. Đánh nhau, mũ lớn chụp xuống, dân làng xem kịch im bặt. Dù không liên quan, họ nhìn Giang Tầm, thoáng sợ, vài người nhận ra cô, hỏi nhau. Con gái nhà lão ngũ ở trấn Thanh Thủy, biết Giang Tầm, họ thấy cô làm vậy là đúng. Nhà Giang Chí Tu đáng đời, không khí ngưng đọng, vài người từ xa đến, tò mò chuyện gì, đi đầu là Lý Chính Giang gia thôn. Hôm nay ra đồng, thấy phân nửa dân làng biến mất nên nghi hoặc, sau Lý Chính là Tiêu Thím, Vương Thím, và một bà Mai, tình cờ đi cùng, đến gần nhà Giang Chí Tu. Họ thấy lạ khi có đám đông, Lý Chính đến, mọi người nhường đường, chuyện gì? Lý Chính hỏi một ông lão, ông kể ngay, con gái nhà lão ngũ trấn Thanh Thủy về, cãi nhau với nhà Giang Chí Tu, bảo họ nợ cô 50 lượng. Ông lão, nhà lão đại làm không tử tế, chia ra chẳng cho lão ngũ gì. Còn thiếu nợ, cô nương nhỏ, biết kêu ai, suýt bị đánh. Lão đại, tức đại bá của Giang Tầm Phẩm hạnh tệ, nên chẳng ai bênh. Lý Chính nghe, tin hơn phân nửa, nhà lão đại, từ khi cha mẹ mất, làm việc vô lý, họ được hết ruộng nhà, chăm chỉ, lo gì thiếu tiền, nhưng họ lười, làm vài ngày, nghỉ vài ngày, hết tiền mới trồng, bán kiếm bạc, hoặc xin xỏ họ hàng, vậy mà thích ra vẻ, dùng đồ tốt, ngoài đẹp trong rỗng. Lý Chính khuyên, bảo cho thuê ruộng, có bạc, không cần phải bỏ hoang. Ai ngờ họ mua một gã ngốc, bắt gã làm nuôi cả nhà. Chưa đủ, họ đánh chửi gã, không cho gã ăn, ngủ, giờ gã áo rách, gầy trơ như sắp chết. Nghĩ đến, Lý Chính hối hận, giá mà không quản, gã ngốc có lẽ sẽ sống tốt hơn. Thấy cảnh hỗn loạn, Lý Chính lườm nhà Giang Chí Tu, nói, đi, đến quan phủ, quan tự xử lý. Giang Tầm là người Giang Gia Thôn, ông không thiên vị, cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Nghe đến quan phủ, nhà Giang Chí Tu sợ ngây người. Họ không đi được, biết mình làm bậy, đến phủ sẽ bị đánh rồi nhốt tù là xong đời. Không đi, không đi, ba người gào, bò dậy, chạy vào nhà. Chúng ta chẳng sai, sao gặp quan, không đi. Giang Tầm cũng không muốn đến phủ. Cô đòi 50 lượng là hù, đến phủ không lý giải nổi. Chuyện này đành dừng, cô nói, hai nhà chia xong, không liên quan, đừng gây sự, lần sau đến, cẩn thận mẹ ta mời các ngươi xuống chơi. Dầm, ba người đóng sầm cửa, co ro trong nhà, cảnh cáo xong, Giang Tầm thở phào, nói với Lý Chính, làm phiền mọi người, sau này ta không về làng nữa. Lý Chính xua tay, con gái nhà lão ngũ, nói gì vậy, đây là nhà con, muốn về lúc nào cũng được, thường về chơi. Ông lão tiếp, đúng, con còn nhà, ruộng, về xem cũng tốt, nhà, ruộng. Giang Tầm không biết, lúc đó cô còn nhỏ, chẳng nhớ gì. Ông lão thở dài, hồi đó ông bà con bệnh, cha mẹ con chăm, nhưng họ mất, cha mẹ con chẳng được gì. Nhà nhường, ruộng nhường, cha mẹ nguyên chủ muốn lên trấn làm ăn, nhưng bệnh ông bà, trì hoãn, tiễn ông bà, họ định lên trấn, đại bá nhân cơ hội, bảo họ bất hiếu, cha mẹ vừa mất đã đi, đau lòng, lại nói, hai anh em một nhà, họ lên trấn, yên tâm giao nhà, ruộng cho đại bá, tuyệt không sai, cha mẹ nguyên chủ bị nói, mềm lòng. Tin lời, giao hết nhà, ruộng, đại bá lộ bản chất, nuốt hết, đuổi họ đi, nhưng người có tài, đâu cũng sống tốt, kẻ vô dụng chỉ ăn mòn núi. Nghe chuyện cũ, Giang Tầm định đi, giờ không đi nữa, nếu chỉ có chuyện gần đây, giải quyết là xong, ai ngờ còn bị lừa trước kia. Bảo sao nhà Giang Chí Tu dám tìm, nghĩ cô dễ bắt nạt, nói vài câu là được lợi. Nghĩ vậy, Giang Tầm bực, chuyện cha mẹ nguyên chủ bị lừa, cô cũng khó chịu, bị bắt nạt tận đầu, sao bỏ qua được, nhà Giang Chí Tu là kẻ tái phạm, tha lần này, sau này cô bệnh, hay gặp chuyện, họ lại đến đạp cửa, bắt nạt A Nhã, phải xử một lần, khiến họ sợ, không dám đến trấn Thanh Thủy. Giang Tầm dừng bước, đừng nghĩ cách trị họ. Dân làng nghe ông lão kể, thở dài, bên này, lão ngũ tốt, sửa được mọi thứ, nhà ai hỏng gì, ông giúp, bên kia, vợ lão ngũ tử tế, không chiếm lợi, người đàng hoàng, cô là con gái lão ngũ, tên gì, Giang Tầm, một người kinh ngạc, buột miệng, mấy hôm trước, trấn Thanh Thủy đồn ai bị dịch bệnh, là Giang Tầm, thật sao? Dân làng vừa khen lão ngũ, khựng lại, muốn tránh xa Giang Tầm, nhưng có người bênh, ôi, nhìn Giang Tầm hồng hào, bệnh gì, đừng nghe bậy, Giang Tầm mặt xám, chết chóc, họ mới tin, giờ cô khỏe, không giống bị dịch, hình như đồn bậy. Một người nói, ta thấy lão đại lén gặp lưu manh trấn Thanh Thủy. Người này không chắc, khiến Giang Tầm, A Nhã, Lý Chính nhìn, Lý Chính hỏi, thật không? Lão đại tìm lưu manh, ai cũng tinh ý hiểu ngay. Giang Tầm nhớ A Nhã nói, có kẻ cố ý đồn cô bị dịch. Hóa ra nhà Giang Chí Tu làm. Giang Tầm không nhịn nổi, lửa giận bốc, buông A Nhã, dặn nàng đứng đợi, sải bước đến nhà Giang Chí Tu. Cô đá bung cửa rầm, tiếng lớn khiến ba người trong nhà giật mình, đứng bật dậy, ngó ra. Giang Tầm bước vào, rút dao sau lưng, mắt quét qua căn nhà rộng hơn nhà cô, xác định vị trí ba người, tiến đến, mắt sắc, tóc đuôi ngựa tung bay, dây đỏ chán như nhuộm máu. Ba kẻ trong nhà thấy người đáng sợ, cầm dao tiến, hoảng loạn gào, đóng cửa, ngươi đi, đi. Họ đẩy nhau, đẩy Giang Chí Tu ra, bảo hắn đóng cửa, chặn Giang Tầm. Giang Chí Tu làm nổi gì? Hắn sợ mềm chân, run lẩy bẩy, đẩy ra chưa đi hai bước, vấp ngưỡng, ngã sụp. Hắn dập đầu liên tục, cầu xin tha ta chẳng làm gì, ta không tiền, muốn đưa, nhưng không có, tìm họ, hắn nghĩ Giang Tầm muốn 50 lượng, chỉ cha mẹ, tiền họ giữ, tìm họ, giết họ, đại bá mẫu co trong góc nhà, như đôi chim cút, đại bá cố mạnh miệng, gào, Giang Tầm, ta là bá phụ ngươi, làm thế. Trời đánh, đáp lại là tiếng Giang Tầm vung dao chém cửa, xoẹt, dao xuyên cửa gỗ, để lại lỗ lớn, cô dễ dàng rút ra. Cô bước qua Giang Chí Tu, đến trước đại bá mẫu, chém thêm nhát, giết người. Hai người sợ, mắt lồi, gào the thé, dao chém bàn gỗ đánh sáp bên họ, xuyên qua, để vết rách, dao sắc. Chém người chắc không cản. Đại bá mẫu kinh hãi nhìn vết bàn. Ngã sụp, hồn bay, lắp bắp, 50 lượng, cho ngươi, ta cho, Giang Tầm hừ. Các ngươi sai người đồn ta bị dịch. Đại bá mẫu dám giấu. Vội gật, đúng, là chúng ta, sợ chậm, Giang Tầm chém họ. Cô quay lại Lý Chính, dân làng theo sau. Mọi người nghe rõ, việc tốt họ làm, Lý Chính, xử sao, đưa quan phủ hay, đoán chỉ là đoán, nhưng họ nhận, là phạm tội, Lý Chính đau đầu, làng có kẻ bại hoại, làm xấu mặt, có người thế này, làng sẽ bị chê, không đi phủ, không đi, Giang Chí Tu ngẩng, dập đầu, run rẩy, chúng ta đền tiền, đi phủ, đời hắn xong, không thể đi. Không đi, bảo gì hắn làm, Giang Tầm đợi câu này, đền tiền, ta tính, chia ra, nhà ta đáng được, ta cưới, các ngươi phải mừng, đồn bậy, phải bôi, thêm phí tổn thương tinh thần. Phí tinh thần, Giang Chí Tu không hiểu, nhưng không dám hỏi, tổng chi phí vượt 50 lượng, xong, cô, cộng khoản nợ, bỏ lẻ, đưa ta 100 lượng. Nói xong Giang Tầm cười rạng rỡ, nếu không tính dao cô đang cầm trên tay thì nhìn cô như một cô gái lạc quan. Nghe trăm lượng, ba người ngạt thở, tức ngực, hít hơi, phụt, phun máu, Giang Tầm né nhanh, sức chúng, xui là, phun máu, họ vẫn tỉnh, không kéo dài thời gian. Phải quyết định, họ không muốn trả, nhìn Lý Chính, dân làng, không ai bênh, nhìn trời. Nhìn đất, ngầm bảo phải trả, Lý Chính khuyên, lão đại, nhận đi, các ngươi làm sai, bạc bất nghĩa, không giữ được, cải tà, lo gì không sống, đi phủ, đời hết, nghe Lý Chính, đại bá phụt phun máu lần nữa, Lý Chính, hì hì, cuối cùng, trước mọi người, Lý Chính sửa đổi mới, chuyển nhà đất cha mẹ nguyên chủ đáng được sang tên Giang Tầm. Nhà Giang Chí Tu không đủ tiền, bồi thêm đất để trừ nợ. Giang Tầm không ngờ chuyến đi được nhiều, lấy lại nhà cũ, được 32 khối đất. khoảng 30 mẫu, cô đứng bên ruộng, nhìn không thấy bờ, mới nói với A Nhã thuê đất trồng rau. Giờ có đất, khỏi thuê, cô nắm tay A Nhã, định đi dạo, bàn cách dùng, Lý Chính đi cạnh, chỉ gã làm đồng. Ta bắt nhà lão đại đưa khế bán thân gã cho các con. Sau này, gã đi hay ở, các con quyết. Ông hơi tư tâm, nghĩ gã ngốc theo Giang Tầm. A Nhã tốt hơn theo nhà lão đại. Xem đất xong, Lý Chính tiễn họ ra cổng làng. Gặp Tiêu Thím, Vương Thím, vừa khéo, xe bò chỉ có 4 người. Họ ngồi cùng, Tiêu Thím hỏi chuyện lúc nãy. Họ đến muộn, đứng sau. Chỉ biết sơ, chỉ biết, Vương Thím định kén rể cho con. Gã họ Giang có tiền, nhưng phẩm tệ, không hợp, Vương Thím mừng, không có các cháu, ta chẳng biết hắn thế. Xuất đẩy con vào hố lửa, Tiêu Thím đi cùng, tiện hỏi bà Mai có ai hợp con gái mình. Nhưng tìm mãi, khó chọn nhà xứng, đúng rồi, hai cháu cưới chưa, chưa thì ta nhờ bà Mai xem. Tiêu Thím nhìn Giang Tầm, A Nhã, khen, các cháu đẹp, nhiều người thích, không như con ta, to con, hung dữ, như hổ rừng, nói đến mai mối, Giang Tầm ôm chặt A Nhã, tốt nhất, ta cưới rồi, đây là thê tử ta, cô hôn má A Nhã, tỏ rõ không đùa, cô sợ mai mối, xuất mất A Nhã, giờ cô không muốn hiểu lầm giữa họ. Chỉ muốn ngọt ngào, bị hôn, má A Nhã nóng, đỏ rực, nhỏ giọng, phải, phải, ta là thê tử nàng ấy, biết họ không phải chị em, mà là phu thê, hai thím ngạc nhiên, Tiêu Thím lắp bắp, ồ, hóa ra cưới rồi, ha ha, tình cảm tốt, ha ha, không khí ngượng, 4 người im, lắc lư theo xe, A Nhã trong lòng Giang Tầm, không bị sốc. Đến ngã rẽ, Tiêu Thím, Vương Thím xuống, đi vào làng họ, trước đi, Tiêu Thím ngoảnh lại, nhìn xe lắc, và bóng hai người dựa nhau. Bà gãi đầu, nghĩ, hay để con gái mình tìm thê tử. Bà vừa gãi, vừa đi, vừa nghĩ, về nhà, về trấn Thanh Thủy đã quá chưa? A Nhã vui vẻ, tung tăng như bướm, chạy vào sân, làm cơm, nàng cười rạng. Giọng trong trèo, giờ không lo nữa, có đất trồng khỏi sợ thiếu cà chua, khoai tây cho người ta. Tầm tỉ tỉ, hôm nay giỏi, được nhiều thứ quá, thấy Nhã tươi tỉnh. Giang Tầm thấy lạ, đặt dao trên bàn, nói, lại đây, bồi thuốc trước, sao đừng chắn trước ta. Ta không sao, A Nhã nhảy đến, môi chu, ta cũng muốn bảo vệ Tầm tỉ tỉ. Ừ. A Nhã giỏi, hôm nay không có ngươi, ta chắc bị thương. Giang Tầm lấy thuốc trị vết thương, dùng ngón bôi nhẹ đuôi mắt phải A Nhã, nơi có vết xước, đỏ như vừa khóc, ngươi dùng dao cũng giỏi, chém gãy xào tre, khen thì phải khen, A Nhã dám cầm dao bảo vệ mình, là đúng, không thể vì lo nàng bị thương, mà tước đi khả năng tự vệ. Bôi thuốc xong, Giang Tầm kề trán vào trán A Nhã, nhắm mắt, ôm, như nghỉ ngơi, cũng như suy nghĩ, A Nhã không nói gì dính lấy cô, như hoa liền cành, lát sau, Giang Tầm, không sao, A Nhã, họ không làm phiền nữa. Cô thấy Nhã căng thẳng trước nhà Giang Chí Tu, chỉ về nhà mới thả lòng, cô chỉ muốn Nhã yên tâm, bình an, ta sẽ mãi bên ngươi. A Nhã mở to mắt, nhìn cô, họ rất gần, lông mi gần chạm mặt, nàng nhìn lông tơ trên mặt cô, cười cong mắt, ta biết, Tầm tỉ, nàng yếu mềm dần, không muốn đối mặt nguy nan, có Tầm tỉ tỉ, chẳng còn khổ sở, nhìn nhau gần, cả hai ngượng ngùng, che mắt, cười, tựa vào ghế, cách chương.